Xích Tâm Tuần Thiên, chương 692, Ai Vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân An Thành, tự điện, Đồng A chết, là vì quốc hy sinh thân mình. Hắn tại phó tướng vị trí chiến tử, lý nên có được tôn vinh, cho nên hắn linh cữu. Hiện tại đỗ tại tự trên điện, quốc chiến hết thảy đều kết thúc sau. Chàng Cao Tiện cùng đỗ như hối trước tiên trở về Tân An Thành. Thậm chí không kịp đợi trước dàn xếp thật to quân. Chỉ để lại thương thế rất nặng Hoàng Phủ Đoan Minh một mình xử lý. Đoạn Ly có thể chết. Hạ Bạt Đao có thể chết. Chỉ cần chết được có giá trị. Nhưng Đồng A chết là dao động sự tình của quốc gia. Vừa mới dễ dàng được. Cùng mới khó cầu. Liền lúc trước mà nói. Đồng A chết. Trực tiếp dao động toàn bộ chiến trường. Làm cho Trang Cao Tiện không thể không trước tiên khởi xướng quyết chiến. Nhận việc sau lại nói. Đồng A chết, tạo thành đỗ như hối sau đó nhân tài chỗ trống. Cũng làm cho đỗ như hối không có biện pháp chuyên chú tu hành. Xung kích động chân, bởi vì trừ Đồng A ngoài. Không có người nào có đầy đủ năng lực cùng uy vọng. Có thể đón thêm trưởng tướng vị. Hiện tại Đồng A kia bị tách rời thi thể, liền nằm ở linh cữu bên trong, thân thể các bộ phận, chẳng qua là giản đơn hợp lại tụ cùng một chỗ, mắt mở to, trước khi chết biểu cảm, thế nhưng là ở cười. Đồng A đã rất nhiều năm không cười qua rồi, vô luận là thăng quan, hay là tu vi bổ ích, vĩnh viễn là nét mặt nghiêm túc, đâu ra đấy, qua nhiều năm như vậy. Ngay cả lễ độ tính mỉm cười đều không có. Thế cho nên đỗ như hối thậm chí đều đã quên. Nguyên lai hắn quả thật có thể cười đến. Hơn nữa còn cười đến như vậy cuồng làm càn. Như vậy không Đồng A, cái này đi theo hắn nhiều năm như vậy ra hòa. Trong lúc vô tình, đã từ một cái đâu ra đấy thiếu niên. Trưởng thành một cái nghiêm túc ngay thẳng trung niên. Từ một cái nơi nơi vấp phải trắc trở. Đụng đến bể đầu chảy máu nhỏ bộ khoái. Trưởng thành không giận tự uy. Cực kỳ có thể tin quốc gia phó tướng. Sau đó chết đi. Biến thành hiện tại phá thành mảnh nhỏ thi thể. Đỗ như hối cúi đầu. Nhìn chăm chú Đồng A mở to mắt. Dường như muốn từ cặp mắt kia bên trong. Thấy hung thủ bộ dạng. Này đương nhiên là phí công. Cặp mắt kia. Đã từng vững vàng khắc hung thủ bộ dạng sao. Chẳng qua là đã sớm tiêu tán rồi. Cho dù hắn đỗ như hối chiến lực phi phàm, chính là nhất đẳng thần lâm cường giả, nhưng cũng không cách nào tại đôi mắt này bên trong tìm được đáp án. Trang quốc lấy được Trang Ung quốc chiến thắng lợi, nhưng là một nước phó tướng chết đi. Hung thủ vẫn không biết là người nào. Vô luận Ung, Lạc, Mạch, Thành, đều không có xuất thủ dấu vết. Sớm nhất điều tra nguyên nhân cái chết là quốc viện sáu kiệt một trong Lâm Chính Nhân, nhưng cũng không có tìm được cái gì hữu dụng đầu mối. Cỗ thi thể này vĩnh viễn sẽ không nói nữa rồi, vĩnh viễn sẽ không lại đứng ra phản đối ý kiến của hắn, lại nói tiếp giống như là chuyện tốt, nhưng vừa rồi không có tốt như vậy. Đỗ như hối lẳng lặng nhìn, thật lâu trầm mặc. Chàng Cao Tiện liền đứng ở hắn chỗ bên cạnh, nhìn vẻ mặt của hắn, cảm giác mình vị này tướng quốc, thật là có chút già rồi. Đây là cái gì ngọc? Chàng Cao Tiện hỏi, hắn tự tay từ Đồng A trên thi thể, chính ngực vị trí, nhặt lên một khối màu xanh ngọc giác. Đồng A di vật, cũng còn thật tốt bảo lưu lấy, ngay cả chân quý nhất hai giới thước, cũng không có mất, khối ngọc này giác. Chính là di vật một trong. Nghe nói thi thể bị phát hiện thời điểm. Khối ngọc này rác cứ như vậy để. Không có người di động qua. Đỗ như hối nhìn thoáng qua. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Nói ra. Nếu như ta không có nhớ lầm. Hẳn là Đồng A bạn thân. Trương Tân Lương chỗ gì? Trương Tân Lương. Chàng Cao Tiện hiển nhiên đối với danh tự này rất xa lạ. Đỗ như hối thở dài một hơi. Bệ hạ, ngài không nên quên mất hắn. Người kia tại Ngọc Kinh Sơn Cửu Tiêu Đàn có thể trên. Vì cấp Trang Quốc đạo viện tranh tài nguyên, kiệt lực mà chết, nguyên lai là ta Trang Quốc anh hùng. Chàng Cao Tiện nghiêm mặt nói, cô là không nên quên mất. Đỗ Như Hối không có mượn này nói cái gì nữa. Chẳng qua là đưa tay cầm qua này khối màu xanh ngọc giác. Chỉ muốn thả lại Đồng A Ngực, nhưng là tại ngọc giác ôn nhuận xúc cảm truyền lại tới tay chỉ thời điểm. Hắn bỗng nhiên nhíu mày. Ta nhớ được Đồng A, thật giống như đã hồi lâu chưa mang khối ngọc này. Người nói là, chàng Cao Tiện cũng xoay người lại. Khối ngọc này giác có thể là hung thủ lưu lại. Ta đột nhiên nhớ tới. Đồng A đã từng đã nói với ta một chuyện. Đỗ Như Hối vuốt ve trong tay màu xanh ngọc giác. Bỗng nhiên nói ra, chàng Cao Tiện nhìn hắn. Mục mang hỏi ý kiến. Phong Lâm Thành lão thành chủ Lưu Dịch An. Lúc trước vì Phong Lâm Thành bị chiếm đóng chuyện đòi hỏi thuyết pháp. Nói muốn quỳ chết tại tự trước điện. Đỗ Như Hối đưa tay chỉ vào ngoài điện. Đại khái chính là tại vị trí kia. Sau lại đâu? Mặc dù là câu hỏi. Nhưng chàng Cao Tiện âm thanh chút nào không dao động. Đồng A vì để tránh cho ảnh hưởng. Xuất thủ giết hắn. Đối ngoại tuyên truyền bệnh chết. Đồng A làm rất đúng. Chàng Cao Tiện dùng một loại mây đỉnh phía trên cao nhìn xuống chúng sinh ngữ khi nói. Nhưng Lưu Dịch An gia đình cũng nên được đến trợ cấp. Hắn còn cái hậu bối. Có thể xét đưa vào đạo viện bồi dưỡng. Lưu Dịch An không có con nối dõi. Bởi vì tu vi suy thoái. Từ thành chủ vị trí lui ra tới thời điểm. Hắn cái gì đều không có muốn. Đỗ Như Hối trên mặt không có gì biểu cảm. Lắc lắc đầu nói. Đồng A nói với ta chuyện này. Cũng không phải là mời công. Mà là xin tội. Hắn nói hắn không nên liều giết công thần. Mời ta đem hắn đoạt chức. Du Ngoạn Sơn Thủy động chân sau đó. Chàng Cao Tiện cũng luôn luôn tại củng cố tu vi. Thăm dò trên tu hành tân thiên địa. Quốc gia sự vụ. Vẫn là Đỗ Như Hối chịu trách nhiệm xử lý. Cho nên Lưu Dịch An chuyện này. Hắn thế nhưng không biết. Cho đến lúc này. Vẻ mặt của hắn. Mới rốt cục có một ít còn thật sự lên. Đỗ sư, đó là ta nhóm cùng chung quyết định. Không, Đỗ Như Hối tiếp tục lắc đầu. Bệ hạ ngài là thánh quân minh chủ. Không thể có nửa phần vết nhớ. Đó là ta một người quyết định. Ta chỉ là, hắn rốt cục chẳng qua là thở dài một hơi. Đồng A khi đó thật giống như nghĩ nói với ta cái gì. Nhưng là hắn cũng không nói gì. Trên mặt hắn biểu cảm, rốt cục tiêu điều, giống như chịu đựng qua nghiêm chỉnh cái dài dòng mùa đông. Đợi đến mà lại là cuối mùa thu, đồng tướng lúc này lấy quốc lễ táng. Chàng Cao Tiện nói, lấy quốc lễ lo việc tang ma, đã là tận cùng lễ tang trọng thể. Đỗ Như Hối nắm thật chặt trong tay màu xanh ngọc giác. Trầm mặc một trận, mới nói, ta nghĩ tới ta biết. Trúc Duy Ngã vì cái gì đột nhiên biết Phong Lâm Thành chân tướng. Tuyển chọn phản quốc rồi. Chàng Cao Tiện ánh mắt rất sâu thẳm. Hắn nhận thức hung thủ. Này khối vốn thuộc về Trương Tân Lương. Sau lại do Đồng A mang bên mình đeo ngọc giác. Là thế nào xuất hiện tại hung thủ nơi đó? Khả năng cũng không nhiều. Đồng A cho tới bây giờ cương trực không A, lại không gần nữ sắc. Bản thân vẫn chưa đón dâu. Không có khả năng tồn tại cái gì con tư sinh các loại vấn đề. Sẽ liên lạc lại đến Trúc Duy Ngã đột nhiên phản quốc mà đi. Phạm vi đã phi thường nhỏ. Phong Lâm Thành vực, hoặc là nói Phong Lâm Thành đạo viện. Có người sống sót, người này nhất định phải chết. Đỗ Như Hối nắm ngọc giác. Rất chân thành nói. Bất kể hắn là ai vậy. Tự nhiên. Chàng Cao Tiện nói, chàng quốc phó tướng, không thể không minh bạch chết đi. Đỗ Như Hối cầm lấy ngọc giác tay, nắm thành quả đấm, yên lặng một trận, sau đó đối chàng Cao Tiện khom người thi lễ một cái. Xoay người đạp không mà đi, cách chương.